Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hoàng hậu và thái tử đã nhiều năm xa cách, ít gặp mặt, nhưng dù sao thái tử cũng là con ruột bà mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Vì có Thục Phi chen vào giữa, ngoài mặt hoàng hậu thường tỏ ra lạnh nhạt với con, lời nói đôi lúc cũng hơi cứng rắn. Nhưng Diêu Phẩm Nhan hiểu rõ, trong lòng bà vẫn luôn rất quan tâm đến thái tử. Nếu thái tử thật sự mất tích sau trận chiến trấn áp bọn cướp biển ở vùng Duyên Hải, không rõ tung tích suốt 1 năm trời, thì chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian đó thôi cũng đủ hiểu hoàng hậu đã phải chịu đựng những gì. Dạo gần đây bệnh tình của bà mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Nếu giờ lại bị cú sốc tinh thần quá lớn vì con trai, e rằng bao công sức điều dưỡng bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển. Vì thế, dù Diêu Phẩm Nhàn không định trực tiếp can thiệp vào chuyện thái tử, nàng vẫn âm thầm suy tính, nếu có thể làm gì đó để rút ngắn thời gian thái tử lưu lạc bên ngoài, nàng nhất định sẽ cố hết sức. Như vậy, cũng coi như giúp hoàng hậu bớt đi phần nào đau lòng. Chỉ tiếc rằng, trong cuốn sách Nhất Phẩm Kiều Nghiên, thái tử không phải nhân vật chính, những chuyện liên quan đến hắn cũng chỉ lướt qua vài dòng. Không có chi tiết cụ thể, ví dụ như khi ấy triều đình rõ ràng đã thắng lớn trong trận đánh dẹp giặc biển. Thế nhưng thái tử lại đột nhiên mất tích. Hơn nữa, mất tích suốt 1 năm trời, không hề có bất kỳ tin tức nào gửi về kinh. Dựa vào tính cách cẩn trọng và thông minh của thái tử, chuyện đó hoàn toàn không hợp lý. Hắn không thể nào không biết người trong kinh sẽ lo lắng. Và càng không thể không hiểu rằng nếu người kế vị có chuyện, cả triều đình sẽ chao đảo thế nào. Biết rõ là thế, nhưng vẫn không có tin tức gì gửi về. Vậy thì chỉ có thể là do chính hắn cũng không còn cách nào khác. Hoặc là lúc đó, thái tử bị thương quá nặng, hôn mê suốt 1 thời gian dài. Hoặc cũng có thể, hắn đã bị kẻ nào đó hãm hại, đến mức mất trí nhớ. Dù là trường hợp nào, thì sự thật vẫn là có người từng muốn ra tay với thái tử. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn không thể đoán ra người đứng sau âm mưu hại thái tử là ai. Vì vậy nàng cũng không ép mình phải đoán nữa. Nàng nghĩ, dù là ai muốn hại thái tử, người đó chỉ có thể ra tay 1 lần. Rồi sau đó thái tử mới có cơ hội trả đũa. Thái tử ở ngoài sáng, còn kẻ đứng sau thì ẩn nấp trong bóng tối. Nếu lần này không ra tay, thì lần sau họ chắc chắn sẽ lại ra tay. Lần này, nàng tin chắc rằng thái tử sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu nàng can thiệp, che giấu mọi việc, khiến kẻ ở bóng tối kia không thể hành động, thì lần sau không thể nói trước được thái tử có thể không gặp may mắn như vậy nữa. Và có thể sẽ không giữ được mạng sống. Hơn nữa, nếu lần này thái tử thoát nạn, cũng có thể xem như nhờ họa được phúc. Trong chuyện, dù thái tử và Đường thị có xuất thân không xứng, nhưng họ lại rất ân ái. Hai người quen nhau khi thái tử gặp nguy, và Đường thị đã luôn ở bên cạnh không rời. Nếu không có lần nguy hiểm này, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Suy đi tính lại, Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng quyết định không thay đổi kế hoạch, mà sẽ từ cơ ứng biến cuộc chiến giữa triều đình và đám cướp biển đã kéo dài. Tình hình căng thẳng đến mức các báo cáo từ phương Nam đã tới tay Hoàng thượng. Lúc này, đã 10 tháng trôi qua, và trong tấu thư, quân đội ở đó sắp không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Nếu triều đình không gấp rút cử viện binh, sẽ dễ dẫn đến hỗn loạn, dân chúng sẽ phải chịu khổ. Hoàng thượng nhận được báo cáo, tức giận ra lệnh phải cử binh đi phương Nam ngay lập tức. Tuy nhiên, quân thì có nhưng tướng giỏi thì lại khó mà tìm được. Hơn nữa, tình hình đã nghiêm trọng đến mức đám cướp biển ngang ngược này không thể coi thường. Nếu không phái một hoàng tử đi, thì không thể nào ổn định được dân chúng, và cũng không thể làm cho bọn cướp biển sợ hãi. Các quan đều hiểu rõ điều này, Ngụy Vương cũng vậy. Vì thế, trong lúc này, Ngụy Vương lập tức đứng ra, không chần chừ, "Phụ hoàng, nhi thần xin lãnh binh đi trước. Lúc này, triều đình yêu cầu phải chiến thắng nhanh chóng. Ngụy Vương có nhiều kinh nghiệm tác chiến, rõ ràng là người thích hợp nhất để lãnh binh. Hơn nữa, chỉ cần nghe danh Ngụy Vương, bọn cướp biển kia chắc chắn sẽ sợ hãi. Tuy nhiên, cũng có một số triều thần không đồng ý. Ngụy Vương từng phòng thủ ở Bắc Cảnh. Nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu, ngài ấy là người phù hợp, nhưng lần này là phải đánh cướp biển, đánh trên nước, Ngụy Vương không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa, danh tiếng của Ngụy Vương quá lớn, bọn cướp biển nghe tên là đã sợ, nhưng tại sao chúng lại dám kiêu ngạo như vậy? Có thể bọn chúng đã chuẩn bị trước để đối phó với Ngụy Vương. Mọi người trong triều đều gật đầu tán thành. Lúc này hoàng thượng cũng đang suy nghĩ. Hoàng thượng thấy lời của Phùng Thái Phó rất hợp lý. Hơn nữa, hắn cũng lo rằng công lao của Ngụy Vương sẽ ảnh hưởng đến vị trí của thái tử. Vì vậy, hoàng thượng hỏi, "Phùng Thái Phó, ngài có ý để thái tử lãnh binh xuất chinh không?" Phùng Thái Phó trả lời, "Khởi bẩm hoàng thượng, thần có ý đó. Thái tử nắm quân đội, nếu người ra trận, sẽ thể hiện ý chí của hoàng thượng, dân chúng sẽ yên lòng. Hơn nữa, bọn cướp biển chắc chắn không ngờ triều đình lại giao quân cho thái tử. Khi thái tử đến, bọn chúng sẽ không kịp phản ứng. Hoàng thượng vẫn còn do dự, chưa quyết định ngay." Lúc này, thái tử đứng lên và tự nguyện phát biểu, "Phụ hoàng, xin hãy để nhi thần ra trận. Nhi thần xin thề trước phụ hoàng, nếu không thể đánh lui bọn cướp biển, nhi thần xin chịu tội." Hoàng thượng cảm thấy lời thái tử có phần quá nghiêm trọng, vội vàng nói, "Thái tử là người nắm quân đội, khi ra trận phải nhớ rằng nếu gặp nạn, đó sẽ là tai họa cho quốc gia. Cho nên, nếu ngươi đi, phải chiến thắng trở về. Hiểu chưa?" Thái tử quỳ xuống, dâng tay lên, đáp, "Nhi thần lĩnh mệnh." Giọng nói của thái tử vang vọng, mạnh mẽ. Ngụy Vương thấy vậy, liền lặng lẽ rút lui. Sau khi bãi triều, thái tử cố ý tìm Ngụy Vương để nói chuyện. Hoàng tẩu và mẫu hậu quan hệ tốt, mẫu hậu cũng rất thích hoàng tẩu. Lần này cô đi, có lẽ sẽ lâu mới về. Vì vậy, cô thỉnh cầu hoàng tẩu có thể thường xuyên đến Khôn Ninh cung thăm mẫu hậu. Ngụy Vương gật đầu, thái tử yên tâm, sau khi trở về, thần sẽ chuyển lời đến Vương Phi. Ngụy Vương luôn giữ đúng lễ phép, không bao giờ vượt qua giới hạn. Trước thái tử, hắn chỉ tự xưng là thần, dù là đối mặt với thái tử, Tề Vương hay Triệu Vương, Ngụy Vương đều giữ khoảng cách đúng mực. Hắn biết rõ thân phận của mình, cũng hiểu phải đứng đúng vị trí. Hắn không muốn dùng Đông Cung để tranh giành lợi ích, nên đương nhiên sẽ không để Đông Cung hiểu lầm. Ngụy Vương cũng hiểu, công lao của hắn lớn, có thể đã khiến nhiều người không vui. Nếu hắn không biết giữ mực, chỉ sợ sẽ mất công mà không có kết quả. Mặc dù thái tử tin tưởng hắn, nhưng những người trong Đông Cung lại chưa chắc đã tin. Hắn không cần phải gây thêm rắc rối cho bản thân. Cảm ơn hoàng huynh và hoàng tẩu. Thái tử trước mặt Ngụy Vương cũng rất khiêm tốn. Sau khi cô về, cô nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ. Ngụy Vương đáp, thái tử không cần khách sáo. Việc này vốn là thần và Vương Phi nên làm. Buổi tối, về đến Vương Phủ, Ngụy Vương liền kể chuyện này cho thê tử. Về chuyện thái tử lãnh binh xuất chinh đánh hải tặc, Diêu Phẩm Nhàn không bất ngờ. Hơn nữa, nàng vốn dĩ cũng định trong thời gian này thường xuyên vào cung thăm hoàng hậu. Khi Ngụy Vương nói với nàng, nàng liền đáp, "Vương gia yên tâm, thiếp hiểu rồi." Nghĩ lại, hôm nay trong triều, các quan lại đã đề xuất ai sẽ lãnh binh đánh cướp biển. Nàng nghĩ, có lẽ vương gia cảm thấy hơi bị tổn thương. Thái tử chưa từng ra trận bao giờ, nhưng lần này hoàng thượng lại quyết định dùng thái tử thay vì Ngụy Vương. Điều này chắc hẳn cũng vì lo ngại Ngụy Vương công lao quá lớn, không chỉ hoàng thượng mà ngay cả trong Đông Cung, những người dưới quyền thái tử cũng có thể sẽ cảm thấy không vui. Vì vậy, trong triều lúc đó, không khí chắc hẳn là rất căng thẳng. Ngụy Vương là người thông minh, sao lại không nhìn ra hoàng thượng kiêng kỵ hắn chứ? Hắn đã vào sinh ra tử vì triều đình, vậy mà cuối cùng lại nhận được kết quả như thế. Nghĩ lại mà thấy thật lòng thật lạnh lẽo. Diêu Phẩm Nhan cảm thấy, có lẽ nàng nên an ủi hắn một chút, ít nhất để hắn cảm nhận được một chút ấm áp, không đến mức khiến hắn cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Vì vậy, nàng nhìn hắn rồi nói, chỉ còn 2-3 tháng nữa là đến Tết rồi. Năm nay vương gia cũng có thể ở kinh thành đón Tết. Mấy năm trước vương gia đều không thể ở lại. Nhưng năm nay, ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ. Khang An rất mong chờ đến Tết. Nó nói rằng đêm giao thừa năm nay, nó muốn cha khiêng nó trên vai. Sau đó cùng phụ tử Tĩnh Vương đi mua pháo và hoa đăng. Nghe đến đây, Ngụy Vương không khỏi mỉm cười. Vài năm trước, bổn vương đã có lỗi với mẫu tử nàng. Năm nay nhất định sẽ bù đắp hết. Thấy hắn cười, Diêu Phẩm Nhan cảm thấy lời nàng nói đã có hiệu quả. Liền tiếp tục, còn có quý phi nương nương nữa. Vương gia suốt ngày bận rộn, dù trở về kinh cũng không thể dành thời gian chăm sóc quý phi. Đến Tết, nhân dịp có vài ngày nghỉ, vương gia nhất định phải vào cung thỉnh an quý phi mỗi ngày. Ngụy Vương gật đầu, vương phi nói đúng, hắn nghiêm túc đáp, đến lúc đó, cả gia đình chúng ta sẽ đi liền 2-3 ngày, đến khi nào mẫu phi không phiền nữa thì thôi. Diêu Phẩm Nhan cười, vậy vương gia vẫn không hiểu quý phi, bà sẽ không thấy phiền đâu. Nếu có thể, quý phi còn mong vương gia và Khang An có thể ngày ngày ở bên cạnh bà. Ngụy Vương nghe vậy, mặt tươi cười nhiều hơn. Chuyển đề tài sang quý phi, Ngụy Vương nhìn thê tử rồi hỏi, có phải nàng sợ bổn vương buồn nên lần này mới hết lòng khiến bổn vương vui vẻ? Diêu Phẩm Nhan, nàng thật sự biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Nhưng nàng không phủ nhận, mặc dù trong lòng thực sự có chút vui vẻ vì hắn vui, nhưng lại không thể thừa nhận một cách rõ ràng. Vì thế nàng nhẹ nhàng di một tiếng hỏi, thần thiếp biểu hiện rõ vậy sao? Ngụy Vương đáp, ta đoán, mặc dù chỉ là đoán, nhưng hắn lại đoán đúng. Diêu Phẩm Nhan lại làm bộ giận dỗi, đứng dậy định rời đi, nhưng ngay lập tức bị Ngụy Vương kéo trở lại, sau đó ôm nàng ngồi lên đùi hắn. Cách chương